Chàng rể chiến thần, chương 2846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2846. Hoài Lam mỉm cười, trong mắt cô ta bỗng lóe lên ánh sáng sắc bén. Dầm, ngay sau đó, khí thế siêu phàm tam cảnh đỉnh phong lập tức bùng nổ từ người cô ta. Cô ta đấm vào người Từ Hoa. Từ Hoa vốn đã bị thương nặng, còn mất dạ hoa châu. Giờ đang thoi thóp, sao có thể chịu nổi đòn đánh này từ Hoài Lam chứ? Sau khi bị Hoài Lam đánh trúng, ông ta tắt thở ngay. Dương Chấn nhìn mà sững sờ. Không ngờ Hoài Lam vừa nói đỡ Từ Hoa lại thẳng tay giết ông ta thật. Từ Hoa, thấy Từ Hoa bị giết, hai cao thủ Dược Vương Cốc đang đánh với Lão Cửu đều trợn trừng mắt. Quát lớn, chắc chắn các người sẽ phải trả giá đắt. Hai người liếc nhau, buông câu đe dọa rồi định quay người rời đi. Hoài Lam lập tức sợ hãi nói. Mau giết họ, không thể để họ sống sót quay về Dược Vương Cốc. Lão Cửu cũng không định thả hai người này đi. Ông lão bỗng hóa thành một bóng mờ, lao thẳng tới chỗ họ. Dương Chấn cũng không rảnh rồi. Anh khoát ai, nước trong mương lập tức hóa thành mưa kim đầy trời, phóng tới chỗ cao thủ của Dược Vương Cốc. Tốc độ của mưa kim rất nhanh. Lão Cửu còn chưa bắt kịp hai cao thủ của Dược Vương Cốc thì mưa kim đã rơi trúng người họ rồi. Tuy mưa kim không thể tạo thành vết thương nghiêm trọng trên người họ nhưng lại có rất nhiều. Vô số kim nước đâm vào người hai cao thủ của Dược Vương Cốc. Nhất là bắp đùi, khiến họ lảo đảo rồi thi nhau ngã xuống đất. Đúng lúc này, Lão Cửu đã xông tới trước mặt hai người. Hai đòn tấn công dữ dội ập đến. Hai cao thủ Dược Vương Cốc bị giết ngay. Lúc này, rốt cuộc ba cao thủ Dược Vương Cốc đuổi giết tới tận đây cũng chết hết. Hoài Lam nhìn về phía Dương Chấn, giải thích, dựa vào sự hiểu biết của tôi về Dược Vương, cho dù anh thả Từ Hoa, ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Nếu đã vậy, chỉ bằng giết ba người này trước, khiến thực lực của Dược Vương Cốc giảm mạnh. Lúc này Hoài Lam trông rất tàn nhẫn, đâu giống cô gái ôn hòa mà Dương Chấn biết chứ. Lão Cửu trầm giọng nói, hai cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Một đại đồ đệ của Dược Vương, có lẽ cái chết của họ sẽ khiến Dược Vương nổi giận. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Một khi Dược Vương bắt kịp, chắc chắn chúng ta sẽ phải chết. Hoài Lam nói, ông Cửu, không cần vội đâu. Hừm, Lão Cửu nhìn về phía Hoài Lam với vẻ khó hiểu. Dương Chấn cũng rất ngờ vực. Hoài Lam nói, nếu tôi không đoán nhầm, trong số ba người vừa bị giết, trừ Từ Hoa ra, hai người còn lại chính là Tả và Hữu Hộ Pháp có thực lực gần với Dược Vương. Trước đó Dược Vương Cốc đã loan tin, nói chuyện giữa họ và anh Chấn chỉ là hiểu nhầm, còn cảnh cáo cao thủ của Phủ Hoài Thành, ai dám đuổi giết anh Chấn thì sẽ là kẻ địch của Dược Vương Cốc. Nhưng Tả và Hữu Hộ Pháp của Dược Vương Cốc, đại đồ đệ của Dược Vương lại đuổi giết anh Chấn. Nếu tôi không đoán sai, đây là âm mưu của Dược Vương Cốc. Họ cố tình loan tin chuyện giữa mình và anh Chấn chỉ là hiểu lầm. Lại ngấm ngầm đuổi giết anh Chấn. Thật ra là muốn giết anh Chấn rồi đổ oan cho Phủ Hoài Thành. Cách chương.